Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1170. Đệ 1170 chương Trần Ân Văn lo lắng. Nhìn đến là Ninh Hoan Tâm, Mộ Vũ Hinh lập tức buông xuống quyển sách trên tay bổn. Mỉm cười nhìn Ninh Hoan Tâm Ni Ân. Vũ Hinh ngươi hai ngày còn hảo đi. Ninh Hoan Tâm liền sợ hãi Mộ Vũ Hinh hai ngày này không nghe lời. Một người buổi tối lặng lẽ trở lại 808. Hiện tại xem ra, ít nhất nàng vẫn là bình ân không có việc gì. Ân, ta khá tốt, không xảy ra chuyện gì nhi. Ngươi không cần lo lắng cho ta. Kỳ nghỉ quá thật sự vui sướng đi. Mộ Vũ Hinh cười trả lời Ninh Hoan Tâm một câu. Cuối cùng còn không quên trêu chọc nàng. Ngươi ra họa này, Ninh Hoan Tâm nhún vai. Đem bao bao đặt ở mép giường. Lúc sau liền đi tới phòng ngủ bên cửa sổ. Từ tám lâu cửa sổ đi xuống xem. Vừa lúc có thể nhìn đến phòng ngủ phụ cận kia phiến rừng cây. Hiện tại trời đã tối rồi. Ninh Hoan Tâm có thể cảm ứng được. Cảm ứng được Trần Ân Văn hơi thở. Vào đêm sau, nhìn đến Mộ Vũ Hinh ngủ rồi. Ninh Hoan Tâm liền một người lặng lẽ tới rời đi phòng ngủ. Lại lần nữa đi tới kia phiến trong rừng cây. Ngươi đã đến rồi. Trần Ân Văn thấy được Ninh Hoan Tâm thân ảnh, lập tức gọi lại nàng. Ân, Trần Thúc. Ninh Hoan Tâm cùng Trần Ân Văn đánh thanh tiếp đón. Ta mấy ngày nay điều tra có tân tiến triển. Ta lần này tới là, nha đầu, ngươi đừng động ta, cũng đừng tra án này. Ngươi đi đi, rời đi Yến Bắc Đại học, không cần lại ngốc tại nơi này. Trần Ân Văn đột nhiên ngữ khí nghiêm túc đánh gậy Ninh Hoan Tâm nói. Trần Thúc. Ninh Hoan Tâm ngẩn ra, nàng không nghĩ tới Trần Ân Văn sẽ như vậy kiên quyết. Hắn đây là có ý tứ gì? Vì cái gì không cho chính mình cha đi xuống? Nha đầu, ngươi lại lưu lại nơi này sẽ có nguy hiểm. Ta đã là một con quỷ, không để bụng những cái đó. Hồn phi phách tán hoặc là vẫn luôn ham oan cũng không quan trọng. Ngươi là người tốt, ta không nghĩ ngươi xảy ra chuyện. Trần Ân Văn nhìn đến Ninh Hoan Tâm vẻ mặt nghi hoặc, không khỏi giải thích một câu. Mà nghe được hắn nói, Ninh Hoan Tâm càng thêm tò mò. Nguy hiểm, Trần Thúc, ta sẽ có cái gì nguy hiểm? Chẳng lẽ Trần Ân Văn sợ hãi chính mình bị hung phạm tìm phiền toái sao? Không đúng, Trần Ân Văn biết chính mình là tu sĩ. Hắn không nên sẽ như vậy, sợ hãi mới là. Trừ phi, Ninh Hoan Tâm chính suy nghĩ trăm chuyển thời điểm. Một bên Trần Ân Văn đột nhiên lại lần nữa mở miệng. Nha đầu, này Yến Bắc vườn trường, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ xuất hiện một cái rất cường đại, thực thần bí người. Ta nhìn không tới người kia mặt, nhưng là hắn thật sự rất cường đại. Ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Ta sợ hãi hắn sẽ đối với ngươi bất lợi. Kẻ thần bí. Nghe được Trần Ân Văn nói, Ninh Hoan Tâm đột nhiên ánh mắt sáng ngời. Trần Ân Văn trong miệng kẻ thần bí, có phải là Dịch đại sư đâu? Đó là cái như thế nào người? Trần Thúc, hắn cùng ngươi đã nói cái gì sao? Ninh Hoan Tâm sắc mặt có chút vội vàng, nàng bức thiết muốn biết cái này Dịch đại sư thân phận. Rốt cuộc chính mình cùng hắn cũng coi như là có rất nhiều lần quyết đấu. Tuy rằng không có một lần là chính diện giao thủ, nhưng là Ninh Hoan Tâm cũng cảm giác đến ra. Cái này Dịch đại sư thần bí cùng cường đại. Hắn, vô khổng bất nhập. Hắn, không chỗ không ở. Hắn, rốt cuộc là ai? Người kia, ta không biết hắn là người nào. Nhưng là hắn mấy ngày hôm trước lại xuất hiện, còn nói, là hắn đem ngươi triệu hoán đến nơi đây tới. Trần Ân Văn lúc này nỗ lực hồi tưởng ngày đó áo đen kẻ thần bí cùng chính mình nói qua những lời này đó. Ta tổng cảm thấy hắn đối với ngươi giống như có địch ý. Cho nên, ta sợ hãi hắn sẽ đối với ngươi ra tay. Trần Ân Văn là cái chính cống người tốt. Hắn không hy vọng bất luận kẻ nào bởi vì chính mình mà đã chịu thương tổn. Nguyên lai là như thế này, nghe được Trần Ân Văn nói. Ninh Hoan Tâm ngược lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hết chương.